cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 340, dùng mạng để đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên mép phòng, xếp một hàng dài hũ rượu. Trên bàn, cũng có hũ vừa được mở. Hương rượu lan tỏa, bầu không khí liền sôi động hẳn lên. Đúng lúc đó, Từ Khả tới. Ban đầu, hắn và Mặc Văn đã bàn, vẫn như những lần trước, chuẩn bị lễ vật rồi để người dưới mang đến. Mặc Văn gật đầu, không nói gì, thế nhưng lần này, phụ mẫu lại nhất mực ép hắn đích thân tới, còn nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Thế là hắn vội vàng xuất môn, nhưng dọc đường cứ chần chừ mãi, thật sự không muốn bước vào. Đến nơi thì chẳng ai ra nghênh đón, bước vào với tâm trạng khó chịu, liền thấy mấy người giữ cửa, dọn dẹp trong nhà cũng bày riêng một bàn nhỏ, mở rượu uống rất vui vẻ. Thấy hắn đến, vội đứng dậy, công tử đến rồi à, mau mời vào, chờ ngài nãy giờ rồi. Các vị chủ tử vừa mới sang phòng tiệc thôi. Hắn đành cứng mặt đi vào, vừa bước vào phòng tiệc đã thấy ba bàn, người ngồi chen chúc, ồn ào huyên náo, chẳng có chút quy củ gì. Người hắn e dè nhất, Tề Vương Điện Hạ, vừa nhìn đã thấy ngay, người ta đang đích thân rót rượu cho nhạc phụ đấy. Vương thị vừa trông thấy hắn, lập tức đứng bật dậy. Hiền tế, con đến rồi à? Vì quá kích động, giọng bà lớn hẳn lên, mọi người đều nghe thấy, đều quay lại nhìn, Từ Khả đỏ bừng mặt, vội hành lễ, nhạc mẫu, vương gia, nhạc phụ, đại bá, một vòng chào lễ khiến đầu óc quay cuồng. Lý Tịnh nhìn hắn một cái, không nói lời nào, mọi người đều chào hỏi hắn. Bên bàn của vương gia lập tức có một người nhanh mắt đứng dậy nhường chỗ. Hắn còn muốn khách sáo chối từ, nhưng thực ra là chẳng muốn ngồi ở đó. Thế mà lại bị người ta kéo ngồi thẳng vào chỗ đối diện với Lý Tịnh. Văn Văn dạo này thế nào? Vương thị đi tới, lo lắng hỏi, Từ Khả dịu giọng đáp. Nàng rất muốn đến, chỉ là mẫu thân không yên tâm. Vương thị sốt ruột nói, giờ con bé vẫn chưa nên ra ngoài, con cứ bảo nàng đừng lo gì cả, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Vâng, nàng còn đích thân chọn lễ cho đại bá mẫu, mong người chớ trách. Trang thị cười đáp, người một nhà, nói gì khách khí, chúng ta ít đến thăm, cũng là sợ quấy rầy. Con cứ nói với nàng, nếu thèm ăn đồ nhà mình, cứ để đầu bếp sang đó mấy hôm, lúc này, đừng ngại gì hết. Vâng, người hầu lại mang thêm bát đũa đến. Từ Khả muốn tìm cớ rút lui cũng không nói nên lời. May thay, sau mấy câu chào hỏi, mọi người không còn để ý đến hắn nữa. Lúc này, Mặc Như Sơn đang vô cùng đắc ý, không chút khiêm tốn mà đảm nhiệm vai trò chính trong cuộc trò chuyện. Kể chuyện bản thân, kể cả chuyện hậu trường của một số quan viên, mọi người đều nghe rất hăng say. Lý Tịnh cũng không nói lời nào, chỉ ăn uống, rót rượu cho nhạc phụ. Từ Khả ngồi cạnh Trương Đức Bảo, hai kẻ thất ý, nghe người ta nói chuyện, uống rượu của mình, tâm cảnh như vậy, rượu càng dễ ngấm, chỉ một chốc, đã cảm thấy trong người nóng bừng, đầu óc choáng váng. Sau khi Mặc Văn bị sảy thai, hắn đã không còn gặp Ngọc An công chúa nữa. Còn Ngọc An, sau khi Đông Phương trở về, nàng lại bị thương, cũng im ắng được một thời gian. Hiện tại, nàng đã được sắc chỉ cho phép hòa ly, thương thế cũng lành, lại bắt đầu tìm đến hắn liên tục, thậm chí còn uy hiếp đến cả trong nhà, khiến hắn ngày nào cũng như kẻ thần kinh căng thẳng. Chỉ cần một câu vô tình của tổ phụ tổ mẫu hay phụ mẫu cũng khiến hắn tim đập mặt đỏ, ra khỏi nhà cũng phải dè chừng tứ phía. Hơn nữa, Mặc Văn chịu cú sốc lớn như vậy, suýt nữa mất mạng, vậy mà sau đó lại không hề nhắc đến chuyện ấy. Chẳng lẽ nàng cũng biết rồi, những dằn vặt đó khiến hắn luôn trong trạng thái sắp suy sụp. Lại rót thêm mấy chén, hắn lặng lẽ nhìn sang Lý Tịnh, bình thường gặp vị Tề Vương Điện Hạ này, chẳng giống thái tử ôn hòa nhã nhặn, cũng không giống các vị vương gia khác hào hoa cao ngạo, mà là một dạng cao cao tại thượng, lạnh lẽo xa cách, khiến người ta tự nhiên sinh lòng kính sợ, không dám lại gần. Thế mà lúc này, vương gia lại như một bằng hữu tri kỷ trên bàn rượu, lặng lẽ nghe người khác nói chuyện, nhất là nhạc phụ, mỗi khi nói gì, liền kéo ngài đứng về phía mình. Còn vương gia, cũng hiếm khi dịu dàng như vậy, lời ít nhưng rõ là rất có sức nâng đỡ, bởi vì nhạc phụ hắn đang nói đến nỗi tay múa chân múa, hứng chí vô cùng, Tư Khả cảm thấy mình sắp phát nổ. Đột nhiên, hắn đứng dậy, bước đến ghé tai Lý Tịnh, vương gia, vi thần có vài lời, muốn được bẩm riêng với ngài. Lý Tịnh chẳng buồn liếc hắn, cụng chén với nhạc phụ, uống một ngụm rượu, rồi mới ôn hòa nói với Mặc Như Hải, ngài cứ từ từ dùng, bản vương đi một chút sẽ quay lại. Mặc Kinh nhìn theo hai người rời đi, thầm nghĩ, Tư Khả tìm vương gia, muốn nói chuyện gì đây? Hai người tới sảnh trước, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lý Tịnh ngồi xuống, Tư Khả vén áo quỳ xuống. Vương gia, vì thần thuở thiếu niên hành vi phóng túng, bỏ qua gia giáo, làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, khiến gia tộc xấu hổ, thậm chí làm hại đến cả thê tử. Đến hôm nay, lạc lối không đường về, vì thần thật lòng ăn năn, cầu xin vương gia cứu giúp. Hắn dập đầu một cái, vang lên, bộp, một tiếng. Lý Tịnh cười nhạt, thật lòng hối hận, hay là đường cùng không còn lối? Đúng vậy, quả là không còn lối thoát. Vương gia, vì thần thà chết cũng không muốn để tổ phụ và phụ thân biết chuyện này. Lý Tịnh lại cười lạnh một tiếng, không nói, lần trước Mặc Văn sảy thai là do Ngọc An công chúa làm. Gần đây, Mặc Văn mang thai lần nữa, nghén dữ, nhạc mẫu thường sai người đưa đồ ăn qua. Hôm đó, Ngọc An mượn danh Mặc gia đưa đến một con mèo đã bị lột da, khiến Mặc Văn hoảng sợ đến mức suýt nữa sảy thai lần nữa. Lông mày Lý Tịnh nhíu lại, Ngọc An đã hòa ly, thương thế cũng gần như bình phục. Vi thần đoán, nàng ta để ý đến vi thần rồi. Gần đây liên tục cho người truyền thư, thậm chí còn thấy xe ngựa của nàng ta đậu ngoài phủ. Điện hạ, vi thần thật sự đã hết đường rồi. Người chẳng phải đang muốn dồn Mặc Văn vào chỗ chết, rồi nhận chức phò mã đấy chứ? Lý Tịnh lạnh giọng. Toàn thân Tư Khả chấn động. Vi thần vạn vạn lần không dám có ý đó. Lý Tịnh nhẹ nhàng mỉm cười. Tốt nhất là không. Tư Khả không kiềm được, thân thể run rẩy, đầu gối quỳ trên nền cũng chẳng biết đè lên vật gì. Đau nhức vô cùng, nhưng hắn không dám nhúc nhích. Vậy ngươi định làm gì? Lý Tịnh hỏi. Vi thần muốn tìm cơ hội hẹn công chúa ra ngoài, rồi cùng nàng ta đồng quy vu tận. Chỉ là tội giết công chúa hoàng thất, hoàng thượng, hoàng hậu và cả thái tử, e là sẽ không bỏ qua. Vậy nên, vi thần muốn cầu xin vương gia giữ lấy an nguy cho nhà họ Từ. Rượu ngấm khiến dũng khí bừng lên, hắn nói ra những lời mình chưa từng dám nói. Lý Tịnh hơi kinh ngạc, bản vương cớ gì mà phải giúp ngươi? Như lời ngươi nói, tuy chưa đến mức Chu cửu tộc, nhưng nhà họ Từ chắc chắn sẽ tiêu tan. Tội nặng thế kia, chỉ một Mặc Văn, e là chưa đủ khiến bản vương gánh lấy mối họa đó. Tư Khả đã ở bên Ngọc An công chúa gần 3 năm. Có vài chuyện, vi thần biết một hai, có thể viết lại giao cho vương gia, có khi sẽ hữu dụng. Vi thần từng nghe công chúa lỡ lời vài câu, cảm thấy rất có thể cái chết của mẫu hậu và huynh trưởng ngài có liên quan đến hoàng hậu và thái tử. Lý Tịnh, kẹt, một tiếng, đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Cụ thể là gì, công chúa rất kín miệng. Khi đó, vi thần cũng không hề có ý dò hỏi. Nhưng nàng từng nói, giữa họ và vương gia có mối huyết thù không thể vượt qua. Còn có lần, vi thần nhắc đến ngài, rằng ngài là đích tử chính phòng, thân phận tôn quý, lại có công trạng hiển hách, không hề thua kém thái tử. Kết quả là công chúa đại phát lôi đình. Nàng còn nói, chuyện giữa nàng và thái tử, ngay cả hoàng hậu cũng không hay biết. Lý Tịnh thoáng nghĩ đến Chu Ly, có lẽ những gì nói đến chính là chuyện đó. Hắn cúi đầu nhìn, Từ Khả vẫn đang quỳ. Đứng lên đi. Dạ. Từ Khả đứng dậy. Ngồi đi. Từ Khả ngồi xuống. Ngươi là người xuất thân từ Từ gia, bản thân lại tuấn tú, năng lực không tồi, vậy mà bản vương nghĩ mãi không ra, sao lại dây dưa với Ngọc An công chúa? Về điểm này, phẩm hạnh của ngươi thật chẳng thể so với Đông Phương vương gia dạy phải. Giờ nghĩ lại, thật sự là ngu dại. Nhưng khi ấy, chỉ cảm thấy được công chúa mê luyến, khiến bản thân thấy tự đắc mà thôi. Lý Tịnh lắc đầu, theo lý mà nói, người như ngươi, vốn không đáng để bản vương tín nhiệm. Nhưng, tổ phụ, phụ thân và thúc bá ngươi, bao năm nay đã cống hiến không ít cho triều đình. Họ không nên vì chuyện như thế mà chịu nhục. Cho nên, bản vương xem như ngươi biết quay đầu. Tạm thời tin ngươi một lần. Mặt Từ Khả lại đỏ lên, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, vội cúi đầu tạ ơn vương gia. Còn Ngọc An cũng chẳng cần gấp gáp gờ TCS tê, nàng ta làm vậy chẳng phải thượng sách. Hơn nữa, giữa nàng ta và bản vương là huyết hải thâm thù, mà chết lại là chuyện dễ dàng nhất. Dù sao ai rồi chẳng chết. Bản vương có một đề nghị, ngươi có muốn nghe chăng? Từ Khả lập tức đứng dậy, xin vương gia chỉ giáo. Ngươi hãy tránh đi một thời gian, gần đây bên ngoài có một chuyện, ngươi có thể thay bản vương đi làm, sẽ có người thu xếp điều chuyển ngươi. Lập tức lên đường, ngươi không ở trong kinh, sẽ không ngày ngày khiến nàng ta nhớ tới. Về phần Từ gia, hiện tại cả nàng và thái tử đều không dám động vào. Còn Mạc Văn, bản vương sẽ phái người bảo vệ. Chuyến này đi, không có 1-2 năm thì chưa thể quay về. Mà đến khi quay lại, thời thế đã khác rồi. Đa tạ vương gia, Từ Khả xin nghe theo mọi an bài của ngài. Từ Khả lập tức đáp lời. Ngươi khoan hãy vội nhận lời. Việc này không chỉ khó, mà còn đầy nguy hiểm. Ngươi sẽ phải chịu khổ, bị thương, thậm chí là chết, mà có thể là chết rất thảm. Có thể nói là dùng mạng mà đánh cược. Nhưng nếu mệnh ngươi cứng, lại có đủ năng lực, thì sẽ là một công trạng hiển hách, đủ để bù đắp hết những sai lầm ngu xuẩn thời trẻ của ngươi. Chỉ cần ngươi không lừa gạt bản vương, không làm kẻ đào binh, thì dù thành hay bại, bản vương cũng đảm bảo chuyện xấu này tuyệt đối sẽ không bị phơi bày ra thiên hạ. Cách chương.